Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2007. Hôm nay là ngày Mother Day. Tôi nghĩ là tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là dễ thương để tưởng nhớ đến những người mẹ. Người ta viết câu chuyện này rất là ngắn nhưng mà nó rất là hay. Có một vị thiên thần sắp được Thượng Đế cho xuống nhân gian để làm người. Cái vị thiên thần kia rất là ái ngại, mới thưa với Thượng Đế là làm sao con có thể sống được giữa trần gian trong khi con chưa biết nói tiếng của loài người, con chưa có biết cách sinh sống, con không có thể hội nhập được vào cái thế giới của trần gian. Thượng Đế nói yên tâm, sẽ có người dạy cho con nói, sẽ có người dạy cho con để con sống còn được trong nhân gian. Thiên thần nói, thưa ngài, con bé nhỏ quá, con làm thế nào để có thể trưởng thành từ từ được trong cái thế giới kia? Thượng Đế nói yên tâm, sẽ có một người chăm sóc cho con. Thiên thần nói, thế thì ở dưới trần gian có nhạc không, có tiếng hát của những vị thiên không? Thượng Đế nói yên lòng, mỗi khi con ngủ sẽ có người hát ru con, và những lúc con ấm đầu sổ mũi sẽ có người vỗ về con, những lúc con buồn sẽ có người an ủi, những lúc con chảy nước mắt sẽ có người lau nước mắt cho con. Cái câu hỏi cuối của vị thiên thần bé nhỏ kia nói, thưa ngài, con muốn biết tên của cái người bảo hộ con là gì? Thượng Đế nó đơn giản lắm, con hay gọi người đó là mẹ. Thưa đại chúng, đó là câu chuyện rất là hay. Nó tặng cho chúng ta một cái điều đẹp đẽ là mỗi người sinh ra trong cuộc đời này đều được học cái bài học thương yêu đầu đời. Và cái bài học thương yêu này được cài sẵn trong tâm thức của từng người lúc ta vừa mới sinh ra, mới vừa bập bẹ nói tiếng nói đầu tiên, thì chúng ta đã gọi tiếng nói đó rồi. Mẹ là một cái từ không có một sinh linh nào trên hành tinh này chối từ được tình thương đó cả. Có thể anh gọi tiếng đó bằng tiếng của quốc gia nào không quan trọng, nhưng mà nội dung của nó bao giờ cũng chuyên chở được cái phẩm chất yêu thương. Do vậy người ta có một câu nói tiếp theo, đó là thế này: người nào mà trong trái tim họ không có sự yêu thương, không có niềm tri ân đối với các bậc sinh thành, thì đời sống người đó rất là bất hạnh. Người đó có thể có đủ mọi thứ trên nhân gian, của tiền, vật chất, lợi danh, vân vân, nhưng mà tất cả những thứ ấy không mang lại được chút gì hạnh phúc cho đời người cả. Và người nào trong trái tim họ có cái chất liệu thương yêu ngọt ngào, thế thì người đó sẽ hạnh phúc nhất trong cuộc đời, dù người đó có thể không giàu có lắm, không khỏe mạnh lắm, không có lợi danh lớn lắm. Và điều này rất là rõ ràng. Thưa đại chúng, là cái lòng nhân ái của con người, hay lương tâm của con người, hay gần hơn đó là lòng tốt của con người, nó cũng được đặt trên cái nền tảng căn bản đó. Tức là cái căn bản của lòng yêu thương từ đầu đời, tức là từ bé thơ ta đã được dạy cho cái tiếng gọi mẹ. Tất nhiên có một điều chúng ta sẽ ngạc nhiên nơi đây là văn học, thi ca và tất cả những tác phẩm truyện ký, người ta viết nhiều đến mẹ mà người ta ít nói đến cha. Thế thì hơi thiên vị quá, có phải không? Thưa các vị, không phải như thế. Thưa, có hai điều chúng ta chia sẻ về điều này. Thứ nhất, như các vị biết, trong văn học, trong thi ca Đông Phương, người ta nói nhiều tới mặt trăng. Và cái cảm hứng từ mặt trăng nó rất là lớn, trong khi cảm hứng của con người, của thi nhân đối với mặt trời rất ít. Rồi trong cái dòng chảy tâm thức của nhân loại, người ta cũng nói nhiều đến mẹ, mà cha thì rất ít, nó chiếm cái lượng khoảng chừng 1/4 trong số những bài hát, bài ca, truyện ngắn viết về cha thôi. Điều này cũng dễ hiểu. Mặt trời thì gai gắt, nóng bức, rực rỡ, người ta không cảm thấy gần gũi dễ thương. Mặt trăng thì hiền diệu, mát lành, ngọt ngào, cho nên người ta thấy rất là gần. Tuy nhiên có một điều, bên ngoài thiên nhiên như thế nào, bên trong đời sống tình cảm con người giống như thế ấy. Không có mặt trời, mặt trăng không thể sáng được. Không có người cha, người mẹ không thể trở thành một bà mẹ ngọt ngào, trìu mến, lòng yêu thương đầy tràn tặng cho con được. Hai điều này tự nó làm thành cho nhau, cho nên không có một sinh linh nào, không có một đời sống nào có niềm vui, có hạnh phúc mà chỉ thuần một phía thưởng lãm mặt trăng không mà đủ. Nếu cuộc sống phải được nuôi dưỡng bằng mặt trời và mặt trăng, thì đời sống của mỗi con người, tình thương nở lớn trong trái tim con người phải được nuôi dưỡng bằng cả hai, của mẹ và cha. Điều này rất là dễ hiểu. Tuy nhiên người ta nói nhiều về mẹ cũng có nghĩa là trong tự thân của những bà mẹ đều có hình dáng của ông cha. Thế thôi. Cái điều mình chia sẻ đây thưa đại chúng là càng ngày lớn lên, giống như ta quên mất cái điều quan trọng làm nên đời sống của ta, làm nên hạnh phúc của ta, đó là tình thương. Từ thuở bé thơ ta được mẹ cài vào trái tim ta. Cứ mỗi một năm lớn lên, mỗi khi nhớ đến mẹ, chúng ta chạy về với bà, vòi vĩnh, đòi tiền, ỉ eo, xin xỏ, hoặc những lúc buồn, những lúc giận, những lúc thất vọng, khổ đau, ta tìm người để an ủi, mà ta quên là mẹ là cái nguồn suối rất là ngọt ngào, xây dựng nên cái dòng chảy thương yêu từ trái tim ta, và cũng là người xây dựng hạnh phúc của đời ta. Rồi tuổi đời càng chồng chất, đi vào đời để có công danh, có sự nghiệp, cái lo âu, cái buồn phiền, cái hờn giận, cái bất an, nó trấn ngự trái tim ta. Và đôi khi có những cái sự truyền thông giữa mình với bố mẹ nó trục trặc, ta quay lưng lại, chối bỏ cái nguồn suối thương yêu mà bố mẹ đã tặng cho ta từ thuở nằm nôi. Rồi mình đợi tới lúc bà hấp hối bên giường bệnh, hay là bố sắp sửa ra đi, rời cuộc đời này về bên kia cõi vĩnh hằng, ta ân hận vô cùng, ta vội đến bên giường thầm thì đâu ba tiếng. Bây giờ thì thưa bố và mẹ không có cơ hội nghe những lời nói dịu ngọt của ta. Và đôi khi chúng ta vụng về vô cùng, chúng ta đã từng làm những cái việc đau lòng người thân của ta, và đành rằng ta còn có cơ hội chuộc lại. Thế nhưng mà mình cứ lần nữa chuyển hạn ngày lại qua ngày, đợi đến lúc mình không còn cơ hội nữa, lúc đó thì thưa đại chúng, cái nỗi ân hận các vị rất là muộn. Cho nên nhân ngày lễ mẹ hôm nay, tôi xin chia sẻ đôi điều để các vị nhớ là ta được lớn lên như tới hôm nay. Lòng yêu thương, cái tim nhân ái của ta, kể cả cái hạnh phúc của ta đang có từ cái người bảo hộ đầu đời ban tặng cho ta. Cho nên dù cuộc đời có bận rộn lắm, có vất vả ngược xuôi lắm, ta cũng hãy dành một chút thì giờ để hướng về các đấng sanh thành, hướng về những người sinh dưỡng ta, để tri ân họ. Trái tim mình mà có cái niềm tri ân tràn đầy thì chắc chắn một điều là người đó có hạnh phúc. Hạnh phúc được làm bằng cái lòng yêu thương, là bằng cái lòng tri ân của mỗi người. Và cái này tự các vị đã có. Lòng thương yêu là cái gì rất tất nhiên, nó đã được cài sẵn trong trái tim mình khi mình vừa chào đời. Thưa đại chúng, là ngoài bà mẹ đã cho ra hình hài này bảo hộ cho ta lớn tới ngần này tuổi, ta còn có một bà mẹ lớn hơn, đó là hành tinh này. Mọi sinh vật trong nhân gian này đều đứng lên từ hành tinh này, đều có mặt từ hành tinh này nuôi dưỡng. Và mẹ đất, cái từ này nó cũng rất là thiêng liêng, bảo dưỡng, chở che, nó nâng đỡ cho mọi sinh linh có mặt trên cuộc đời. Ta từ lòng đất biểu hiện lên để có mặt trên cuộc đời này lao sao một lúc, rồi lại trở về với đất. Thức ăn ta có được sống hàng ngày từ đất, nguồn nước ta uống cũng từ đất. Thế mà đời sống văn minh của con người phát triển càng ngày càng cao, cái khả năng tàn phá môi trường, hủy hoại sự sống của chúng ta đối với mẹ đất càng ngày càng lớn hơn. Và cái nền văn minh của con người hiện tại với cái mức độ phát triển về các loại vũ khí, nó có khả năng tiêu diệt 70 lần hành tinh này chứ không phải một lần hành tinh này. Thưa đại chúng, là cái mức độ ô nhiễm của môi trường sống càng ngày càng nặng hơn. Và đôi khi chúng ta có nghe những cái nhà khoa học có lương tâm, họ báo động cho chúng ta biết về cái mức độ tàn phá môi trường rất là nghiêm trọng. Thế nhưng cái điều này, những cái điều cảnh báo của họ, nó giống như là cái tiếng muỗi kêu ở ngoài sa mạc mênh mông. Con người vẫn chưa ý thức gì về cái sự diệt vong của bản thân hành tinh này. Ở một mức độ nào đó thì chúng ta có thể đánh giá là đời sống chúng ta càng ngày càng khá hơn, càng phát triển nhiều hơn. Nhưng ở một mặt khác, chúng ta có thể nhìn là đời sống tâm thức của ta, sự phát triển của lòng yêu thương, nó không có giỏi hơn bao nhiêu cả, nó không hơn gì ngày xưa cả. Nếu ngày xưa người ta thù hận nhau, người ta giết nhau bằng những cái cây gậy, bằng những viên đá, nó rất là thô sơ, thì cái mức độ độc ác của nó vẫn có, nhưng nó hãy còn nhỏ nhoi ở một cái diện, tức là ở một cái mặt rất là hẹp. Bây giờ con người văn minh hơn rất là nhiều, cái mức độ tàn sát của họ nó rộng hơn nhiều. Họ không cần phải chịu trách nhiệm gì về cái chuyện sát nhân của họ cả. Họ có thể đứng nơi này, họ ấn nút rất là nhẹ thì hủy diệt hàng trăm triệu người ở những thành phố khác như chơi, có thể hủy diệt một quốc gia trong vòng vài phút. Thế nên ở mức độ tàn phá hủy diệt của con người thì hiện tại hành tinh chúng ta đã phát triển tới một cái mức độ là có khả năng hủy diệt con người vô tội vạ. Và điều này nó có cái nguyên nhân là ta không biết rằng ta vốn được biểu hiện từ mẹ đất để có mặt trên cuộc đời, rồi ta cũng trở về với mẹ đất. Nếu con người có khả năng nhìn lại để thấy mình từ cái gì sinh ra và biết thương yêu, quý trọng, bảo vệ bà mẹ mình, thế thì con người sẽ làm được một điều là yêu thương bà mẹ mênh mông là mặt địa cầu này. Ta đã từng sinh ra từ lòng mẹ, ta biết rằng mẹ còn đó, thì thế hệ em ta bắt đầu có mặt. Cũng thế, ta được biểu hiện ra từ mặt đất. Cái khả năng sử dụng của chúng ta đối với nguyên liệu hành tinh này mà vung vãi tiêu phí một cách vô tội vạ, thế thì ta giết chết những thế hệ phía sau. Giống như mình chào đời rồi, mình giết đi bà mẹ của mình đã từng cưu mang mình dậy. Thì từ điều này, thưa đại chúng, là chúng ta sẽ ý thức được cái mức độ tiêu phí năng lượng của chúng ta hàng ngày. Chúng ta cũng làm được một điều là trả lại cho đất cái điều kiện tốt lành nhất để có thể đất hồi phục lại sức sống bao lâu nay đã bị con người tàn phá. Thưa đại chúng, là chúng ta không phải học được nơi bài mẹ đất về những điều kiên nhẫn đợi chờ như tôi vừa chia sẻ. Chúng ta còn có thể học được trong những lời dạy của Đức Thế Tôn ngày xưa để tự tôi luyện tâm mình, để cho đời sống mình có phẩm chất hơn. Có một lần Đức Thế Tôn đến thăm La Hầu La. Bây giờ La Hầu La là một chú bé, còn bé lắm. Ông có cái thói quen là nói dối để làm trò vui. Và khi đến nơi, Thế Tôn biểu La Hầu La hãy bưng chậu để cho ngài rửa chân. Khi rửa chân xong thì nước trong cái chậu kia rất là đen, rất là dơ. Cho nên Đức Thế Tôn đưa chân hất nước ở trong thao ra, hỏi La Hầu La chứ: con nghĩ là nước trong thao này ta đổ đi có đáng tiếc không? La Hầu La nói: dạ không đáng tiếc, tại vì nước đã dơ rồi, không thể dùng để làm được cái chi cả. Thế Tôn đưa chân hất cái chậu qua một bên, hỏi: nếu cái chậu này có bể đi thì ông có tiếc không? La Hầu La nói: nhà bạch Thế Tôn, không tiếc, vì chậu đã bị ô uế, dùng để rửa chân thôi, giá trị của nó không bao nhiêu, cho nên nếu nó có bể đi cũng không ai tiếc cả. Từ đây Đức Thế Tôn dạy cho một bài học để La Hầu La có được cái đặc tính kiên nhẫn và yêu thương. Thế Tôn nói là dù cho ông sinh trong nhà quyền quý, mang cái dòng họ Thích như ta, thế nhưng mà tâm không tu tập, nói năng lừa dối, phẩm hành không hoàn thiện tính cách của một người tu, thế thì cái sự có mặt của ông trong tăng đoàn hay không có mặt trong tăng đoàn không có gì đáng tiếc cả. Ông hãy học cái hạnh của đất, khiêm cung như đất, kiên nhẫn như đất và chấp nhận mọi thứ như đất, để tu tập tâm cho thuần thiện. Người ta có thể đổ hương hoa vào đất, đất không mỉm cười. Người ta có thể đổ nước dơ vào đất, đất vui lòng chấp nhận. Người ta dẫm đạp trên hành tinh, hành tinh vẫn vui vẻ đón từng bước chân. Thưa đại chúng, là bài học này Đức Thế Tôn dạy cho La Hầu La ngày xưa. Tuy nhiên chúng ta có thể quy chiếu nó vào đời sống tu tập của chúng ta, để chúng ta làm được những cái điều tuyệt vời cho chính đời sống của chúng ta. Tuyệt vời thứ nhất, đó là mình làm thế nào có thể lấy đi những cái buồn phiền, bực bội, giận tức của tâm thức. Các vị vừa nghe tôi chia sẻ là có những lúc ta quay lưng lại với người sinh trưởng ra ta, do gì những bất đồng, buồn phiền, giận tức của ta đối với đấng sinh thành. Thưa đại chúng, nếu các vị biết học hạnh khiêm cung của đất, học hạnh chấp nhận của đất, yêu thương của đất, thế thì tất cả những cái phiền muộn bực bội của các vị đối với người đã sinh ra các vị, tự nhiên nó được lắng đi, bốc khói bay đi. Và mình làm điều này không có nghĩa là mang lại lợi ích gì cho những bậc sinh thành ra ta cả. Mình làm điều này có nghĩa là mình mang cái món quà tặng yêu thương tặng lại cho trái tim của mình thôi. Người mà có cái lòng buồn phiền giận tức bên trong, người đó bất hạnh lớn vô cùng, lòng của họ thổn thức vô cùng, không gian tâm thức không có chỗ để dung chứa một cái gì cả. Cho nên mình lấy đi những cái buồn phiền bực bội của lòng ra thì tự nhiên trái tim mình đủ rộng, không gian lòng mình đủ mênh mông, và sự thương yêu như một chất mật ngọt tràn lại trong tâm thức của ta. Và mình hãy học hạnh của đất chấp nhận và cho qua đi tất cả những cái thứ u buồn sầu não bực bội lo lắng của trái tim, thế thì chúng ta có thể làm cho lòng mình hồi phục lại cái niệm thương yêu ngọt ngào từ thuở mới sinh ra. Mình làm được điều này không có cái gì ghê gớm cả, đó là mình hồi phục lại cái gì đã mất, đã bị bỏ quên lâu nay mà thôi. Và các vị cũng biết là khi lòng mình có được sự yêu thương, khoan dung và tha thứ thì người đó đi bất cứ nơi đâu trên cuộc đời này, sống qua bao nhiêu năm tuổi trên cuộc đời này, người đó vẫn là người đẹp, vẫn là người trẻ, vẫn là người dễ thương, vẫn là người hạnh phúc. Có một đứa con trai kia, khi còn ở trung học, anh gà gặm với bố. Anh nói là con nghĩ rằng con mà tốt nghiệp trung học xong thì cái món quà tặng của bố không có cái gì tuyệt vời bằng cái chiếc xe thể thao. Con rất mê chiếc xe thể thao. Và từ năm lớp 9, lớp 10, lớp 11 anh đã nói điều đó. Anh nghĩ rằng chắc mình tốt nghiệp lớp 12 bố sẽ mua cho. Nhìn vào túi tiền của ông già, anh biết là có khả năng mua cho mình chứ không nên đổi. Và khi thi cử xong, lấy được cái mảnh bằng về đem cho bố, nói thưa bố, đây là cái món quà con đã phấn đấu 12 năm để có được. Con nghĩ là bố sẽ tặng con một món quà tương xứng lại với cái mảnh bằng mà con đã lấy được. Người bố nói, ồ, bố rất cảm ơn con, bố có món quà này tặng cho con. Và khi anh cầm món quà lên, anh rất là thất vọng. Đó là cái cuốn sách được thắt cái nơ thế này. Anh nói, con đâu có cần cuốn sách như thế này. Anh ném cuốn sách qua một bên, anh vung vẩy anh đi. Anh nói, con hứa với bố rằng bằng cái khả năng của con, bằng cái công sức của con sẽ kiếm được một chiếc xe như ý con muốn. Và bắt đầu từ đó anh không về nhà nữa. Và cái sức phấn đấu của anh cũng khá kiên cường. Và nhiều năm đi qua, anh mua được chiếc xe thể thao như anh mơ ước, có được một cái gia đình như anh mơ ước. Và đôi khi nhìn lại lòng, thấy có những cái rai rít, có những cái băn khoăn nhớ thương bố. Nhưng mà lòng tự ái của những đứa con trai rất là lớn, cho nên nó không về. Và nó cũng chẳng buồn gọi điện thoại về. Cho tới một hôm được bệnh viện gọi tới báo tin là anh hãy về gấp, bố anh đang thoi thóp, anh hãy về để nhận cái phần di chúc của anh. Anh vội vàng lái xe về rất là xa vì không thể mua vé phi cơ về được. Về đến nơi thì cái người thương yêu mà mình đã oán hận lâu nay đã được người ta bỏ vô quan tài, chừa lại cái mặt để nhìn thôi. Nhà rất là trống trải, bao nhiêu năm đi qua rồi thì nó tiêu điều vô cùng, thấy thương vô cùng. Và khi anh bước vào nhà thì thấy trên bàn có cái tờ di chúc và tất cả của cải của tôi có để lại cho người con tên đó tên đó. Và trên đầu giường của bố thì vẫn còn nguyên cái món quà cuốn sách mà bố đã gói từ ngày xưa vẫn y nguyên như thế, vẫn trân trọng để trên đầu giường của bố. Nước mắt anh đầm đìa chảy xuống. Anh cầm cái gói quà lên, anh mở ra và bất ngờ có một vật gì đó từ ở trong cuốn sách rớt xuống. Hóa ra đó là chiếc chìa khóa của chiếc xe. Và anh cầm lên cái cái hóa đơn trả tiền thì ngày tháng năm rõ ràng là cái ngày tháng năm anh đã thi đậu, với cái dòng chữ ghi là đã trả tiền đủ cho chiếc xe này. Và thưa đại chúng, là ta cũng có thể hiểu được một điều là rất tội nghiệp cho người con kia, cái nỗi ân hận lớn cả một đời người. Từ đó về sau, mỗi lần anh cầm chiếc chìa khóa, mỗi lần anh nhìn chiếc xe, anh không thể chịu được. Và thưa đại chúng, là trong đời sống của con người, rất nhiều cái trường hợp có những người con đã như vậy. Đôi khi chúng ta đã từng làm như vậy, mình đâu biết rằng lòng của những đấng sinh thành lớn vô cùng, và mình quay lưng mình chối bỏ. Và chắc chắn một điều là ai nơi đây chúng ta cũng có đôi lần hối hận, chúng ta cũng có đôi lần hành xử một cách vụng về như những con người như vậy. Tất nhiên mọi việc vẫn còn sửa sai kịp khi ta còn sống trên nhân gian. May mắn hơn là những người thân của ta còn sống trên cuộc đời, ta vẫn còn sửa được những cái sai lầm mình đã từng gây cho người thương của mình. Và tôi nghĩ rằng hôm nay nhân ngày Mother Day, tôi chỉ có vài câu chuyện ngắn gửi tặng cho các vị. Mong rằng đại chúng hãy nhớ một điều là những vị thiên thần nhỏ khi rời thiên đường đến với trần gian này đã được một người bảo hộ tuyệt vời dạy cho chúng ta những cái tiếng gọi bập bẹ đầu đời: cho ta uống từng giọt sữa, dỗ về ta những lúc ta buồn, lau nước mắt những lúc ta sầu khổ bất an. Và người đó có khi đã ra đi, có khi còn trên nhân gian, ta hãy biết trân quý những gì ta đang có. Và mong rằng các vị khéo nuôi dưỡng được trái tim thương yêu của các vị đối với các bậc sanh thành. Mình làm được điều này là mình tặng cho mình cái hạnh phúc tuyệt vời mà mình đã từng có nhưng mà mình bỏ quên. Mình làm được điều này cũng có nghĩa là mình mang món quà hạnh phúc tặng được cho nhiều thế hệ tương lai, mang cái an lạc hạnh phúc tặng cho cả hành tinh này. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni.